Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 39, bí mật thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamie, đôi lúc cảm thấy sợ lời nói đùa của ngươi đấy Score. Lý ôm một chồng tin tức cũ của 15 năm về chiếc đổ lại của vương quốc xe, mọi người chia nhau lục sùng tìm kiếm. Ari, ngày mừng hoàng tử ra đời là ngày đại hỷ của hoàng tộc xe tương truyền đây là nhà tiên tri đại tài của sau này. Jamie, sau sự kiện mừng vị hoàng tử nát. Xe ra đời cả vương quốc tổ chức tiệc ăn mừng 7 ngày liền, sau khi kết thúc buổi lễ, những nhà tiên tri đã tiên tri ra vị khắc tinh của hoàng tử là một đứa bé trai khác sinh ra trong khoảng thời gian 22/6, 22/7, hoàng hậu và đức vua đã ban lệnh giết tất cả đứa bé trong vương quốc Đờ Si sinh ra vào khoảng thời gian đó. Ly, sau khoảng thời gian tiêu diệt ngọn nguồn sự đe dọa mạng sống của hoàng tử nát. Xe, thì dân chúng lại một phen hoảng sợ với sự mất tích của hoàng hậu và đức vua tiền nhiệm. Ông bà nội của hoàng tử, Jamie, hoàn toàn cô có tin tức nào liên quan cả. Vậy tại sao kẻ như can lại có ma pháp huyết thống của hoàng tộc xe? Capri, này, cái tên nát, xe gì đó biết tiên tri sao? Ly, theo tôi Đờ Si biết thì ma pháp của hắn chưa thức tỉnh. Ari, có thể là hắn cô bao giờ tiên tri Đờ Si đâu. Jamie, nhà tiên tri là các bậc hoàng hậu và đức vua đời trước mà ma pháp này cô phải người kế thừa nào cũng có nên hoàng tộc xe tối đa có 2 vị tiên tri là cao nhất thôi. Sò, khả năng can là con của các vị vua là bao phần trăm? Jamie, cô thể nào? Một đời luôn chỉ có một người Đờ Si sinh ra, cô bao giờ có đứa trẻ thứ hai xuất hiện trong hoàng tộc cả? Sò, vậy ngươi và tên kia là sao? Ý Sò nói là sao vua nước Ni lại có 2 đứa con là Jamie? Ni và tên An, Ni, Jamie mắt thoáng đượm buồn, họ nói rằng cha ta là một gã khách nào đó của mẹ ta, lúc bà còn trong kỹ viện phục vụ bọn nam nhân. Sò vẫn tiếp tục trà sát lòng thèn bé, nên lý do đó, ngươi bị đập thành thế này à, con hoang sao? Jamie thật muốn cười vì cái sự vô tâm của Sò thương hại ta sao? Sò phụ cô, ngươi cô cần bất kỳ ai thương hại cả. Lây sơ, cạp sơ, cạp sơ, cạp sơ ri, bây sơ, cạp sơ, cạp sơ, cạp sơ, cây sơ, cạp sơ, cạp sơ, cạp, Capri đã đợi sẵn Score từ trước. Capri dựa vào cánh cửa phòng của Score, mặt lộ ra nghiêm túc. Ta biết, câu nói đùa của ngươi là có hàm ý. Score có vẻ cô muốn nói chuyện nghiêm túc thì phải thế thì sao? Capri nhếch môi, rảo bước thẳng về phía Score, thủ thỉ vào tai Score vài câu nhẹ như gió lướt qua vậy. Như ngươi đã nghi ngờ ta. Chấm, ta cũng là con gái hoàng tộc con. Sò đứng đó, ngẫm nghĩ nếu có thêm một kẻ nham hiểm như Capri mà làm đối thủ của cô thì có vẻ khó nhằn lắm đấy. Quả là một khả năng phân tích bất ngờ. Một câu nói hướng thẳng về phía Jamie nhưng cô ngờ Capri lại phát hiện ra mũi tên đó hướng về tất cả mọi người, đúng là những kẻ thâm sâu khó lường như nhau. Cái ánh nhìn mà Sò dành cho mọi người lúc đó hệt như ánh nhìn của một tên thợ săn. Diễn nhiên đó là một cái ánh nhìn bình thường nếu cô có quá nhiều sát khí đi. Sò cô bước thẳng về phía phòng của mình mà xoay ngược lại cô đi đến phòng của Aqua. Sò vừa mới mở cánh cửa ra thì mùi hóa chất xông thẳng vào mũi cô làm cô phải nhíu mày khó chịu. Nhìn xung quanh phòng thì lọ thí nghiệm vương vãi ra sàn, có lẽ cái tên Aqua này đã gom hết hóa chất của phòng thí nghiệm vào phòng mình đây mà. Sò bước thẳng về phía cái yên đang nằm bật vời trên giường kia. Cô phải vài ngày tới cô cần máu sao? Aqua mở ra đôi mắt xanh tuyệt sắc của mình, ngồi thẳng dậy mà nói chuyện với cô. Cô cần máu nhưng vẫn phải có triệu chứng khi nghe mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sò cũng cô hỏi gì thêm, đưa tay phải mình ra chìa về phía Aqua như đang đòi một món đồ gì đó. Xong chưa, Aqua mở tủ bên cạnh giường ngủ, lấy ra một lọ thuốc màu tím đưa cho Sò. Nó tạm thời sẽ ngăn chặn độc tính lây lan đến hệ kinh mạch ma lực của ngươi nhưng công dụng vào nửa ngày thôi. Sò cầm lấy lọ thuốc bỏ vào túi áo, như thế đủ rồi. Phiền ngươi rồi, Aqua, ngươi có vẻ trúng loại độc này lâu rồi nhỉ? Sò, cũng 10 năm rồi. Aqua, bậc thầy về độc mà cô giải Đờ Si sao? Sò, sao ta phải giải khi nó mang cho ta rất nhiều lợi ích chứ? Aqua, ngươi nên nhớ tham thì thâm đấy. Sò, ngươi đang nói mình đó à? Aqua, có lẽ, Sò trở về phòng mình, giờ đây tai của cô đã ù cả đi. Cô một tiếng động nào mà cô có thể nghe Đờ Si nữa, hệt như lúc cô và Aqua đấu với nhau ấy, khi bị đánh cho vật vời, thời khắc đó chất độc lại tái phát làm cô còn định nghĩa về gì âm thanh cả. Cô vuốt vuốt cái bụng, cô luôn muốn có câu trả lời cho lúc đó. 10 năm trước, phải một tháng sau thì độc trong khu rừng mới giảm bớt một chút nhưng chỉ có cỏ mới mọc đờ xi thôi, sông suối đều đen ngòm, chất độc mà Sco phóng ra diệt gọn cả khu rừng thu hút những loài săn vật dùng độc cứ thay nhau kéo đến đây cư trú, nhờ vào những con vật đó, cô đã sử dụng một số chất có sẵn trong người chúng và cộng thêm với phép thuật của mình, cô đã thành công khi cho Pi ngủ đâu ngờ trong hầm mộ. Điều kỳ lạ nhất ở đây là cô tuy ở đây một tháng rồi nhưng vẫn cô bị trúng độc gì, từ đó suy ra cơ thể cô bách độc bất xâm, cô đã luôn nghĩ thế khi bị rắn rết độc nhất cắn nhưng vẫn cô chết. Cho đến khi cô gặp nó, chúa tể của độc con bò cạp đã hơn 10.000 tuổi. Con vật cưng còn sống của chúa tể Pio từ thời thế chiến đến nay. Với lớp giáp màu tím than tuyệt mỹ, chiếc đuôi tựa như một khối đá quý đờ si kết lại với nhau. Thân nó phải cao to đến 7 hay 8 mét ấy. Nó đã tấn công cô lúc cô đang tìm kiếm nơi có nhiều khí độc nhất và nó đã tấn công cô, với đôi mắt đỏ lóe dạng sự khủng bố chiếc đuôi của nó đã xuyên thủng người cô, chiếc đuôi sắc bén ngấm bao chất độc nguy hiểm đã cứ như thế xỏ xuyên người cô. Cô nhớ lúc đó mình nhà sao nữa, chỉ nhớ rằng bao nhiêu nội tạng, ruột gan gì đó văng đi nơi nào hết rồi chỉ chừa cho cô một cái lỗ to ở giữa bụng thôi, cô đã nghĩ rằng nếu cô mất máu chết thì cũng sẽ bị côn trùng hay bọ sát ăn thịt thôi. Thế nhưng cô như cô tưởng, lúc cô tỉnh dậy, cô thấy mẹ của mình nhưng thật ra cô phải đó thật ra là Chon Song, loại sinh vật hệ ảo thuật làm ta trầm mê vào thứ gì ta khao khát nhất. Về, vết thương trên bụng như thế nào đã làm sẹo thành một cái bớt hình con bọ cạp. Đây là điều cô thắc mắc nhất. Sco cô sở hữu dòng máu vua nước Pio nhưng lại có cái bớt tựa như huy hiệu của vương quốc Pio khi bị con bọ cạp khổng lồ kia tấn công, rốt cuộc con bọ cạp đó là thứ gì? Và bí mật khủng khiếp nào đang ẩn giấu trong nó? Sau ngày đó, Sco phát hiện mình đã trúng độc. Một việc mà cô chưa từng bị mắc phải. Loại độc này khiến cho hệ kinh mạch ma pháp của cô bị hỗn độn làm cô không thể nào vận dụng phép thuật thành thạo đờ si. Điều đó khiến cô ngày ngày phải dùng ma lực của mình mà kiềm chế nó lại và cho đến lúc cô phát hiện đó chất độc ngày ngày bị kìm nén nên đã gây ra cho cô các tác hại. Khi cô hết ma lực kìm giữ chất độc thì nó sẽ phát tán trong hệ kinh mạch của cô làm cô mất đi ngũ giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may lúc đấu với Aqua thì hắn còn nương tay cho cô vì hắn có thể đánh cô tới bến nên cô còn sót lại chút ma lực để làm chất độc chỉ phát tán ít làm cho cô chỉ mất đi thính giác và vị giác. Nhưng cô ai ngờ nó lại mang lại lợi ích cho cô, những lúc cô cho chất độc đi thẳng vào hệ kinh mạch của mình thì cô phải trải qua cơn đau buốt trời nếu lúc đánh nhau mà cô kìm hãm nó lại mà để cho nó tràn vào kinh mạch thì người thua là cô thôi. Đờ nhưng CN hứng lúc cô có ai, cô lại tự nguyện cô kìm hãm chất độc để nó cứ như thế tàn phá từng chút một bên trong cơ thể cô và sau những lần như thế, sau khi đối mặt với những trận lành ít dữ nhiều, mất đi ngũ giác thì cốt cách của cô đã đờ si thay đổi, mà lực tăng nhiều hơn, ngũ giác nhạy hơn, cơ thể rắn chắc, mềm dẻo, nhanh nhạy hơn. Ngày đêm cô đã lợi dụng việc này để làm thay đổi sức mạnh của mình, cô muốn mạnh hơn nữa. Cô vẫn lạm dụng chất độc này dù cho cô đã phát hiện ra nó là tà cổ thuật thế nhưng thì sao chứ, chỉ cầm cô mạnh hơn thì cho đến một ngày nào gió nó sẽ như một con giáo hai lưỡi lấy mạng cô thì có xá gì. Sco nằm vật vã dưới sàn, mồ hôi đầm đìa chất độc cứ như cạt thì còn côn trùng cắn xé cơ thể cô, vòi nước cứ như mưa tuôn xối xả vào cơ thể cô nhưng cô vẫn cô cảm thấy gì. Cô biết mỗi lần như vậy thì lành ít dữ nhiều, có thể cô sẽ chết trong lúc chất độc thay đổi cốt cách trong cơ thể mình và gần đây cô càng cảm nhận đờ si điều đó càng gần, cô sắp chết. TTA thuật đã ăn mòn cô rồi, cơ thể lẫn ý thức. Aqua cảm thấy thật mỉa mai, nói người khác mà cô nhìn lại mình. Kẻ lạm dụng tà thuật cô biết ngừng tay như cậu thì có tư cách gì nói người khác. Tại sao khi thành vampire thì sức mạnh của cậu tương đương một ma pháp sư cấp cao cơ pa chứ? Vì khi đó sức mạnh thật sự của cậu bị giấu nhẹ mới đờ si thức tỉnh, sự điên cuồng, máu lạnh, hoang dã của một vampire mới đủ tư cách đánh thức và xài loại tà cổ thuật đó. Và đúng thế thôi, tà thuật luôn là một con dao hai lưỡi, cậu sẽ dần dần mất đi nhân tính từ lúc bắt đầu. 10 năm trước, bên trong phòng thí nghiệm của Vương quốc Rios, một cậu bé với mái tóc xanh tựa như một bờ biển nhân tạo trong phòng kín, cậu hé mở ra đôi mắt đỏ hê như viên ngọc xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn cô ai có đờ si làm cậu đẹp tựa như thiên sứ. Bọn người nhìn cậu chỉ muốn một thứ duy nhất đó là độc chiếm cậu, vẻ đẹp ma quỷ như thế làm bất cứ ai cũng muốn sở hữu lấy cậu. Nhưng họ cũng phải tiếc nuối thôi vì cậu chính là con cờ hoàn mỹ nhất mà họ đã tạo ra. Vampire Aqua, với cái uy nghiêm lạnh lùng của mình, cậu bé 5 tuổi đó cô rể cho những tên bác học điên kia ra lệnh cho mình, cậu phớt lờ mệnh lệnh của chúng cho đến khi chúng cô chịu nổi sự cứng đầu của cậu nữa và đã tiêm vào người cậu thứ thuốc kích thích thèm khát máu. Nhà vua lúc đó đã lợi dụng cậu tựa như một con dã thú mà tàn phá một ngôi làng nghèo đói khát khổ của vương quốc Tarius. Ông ta đã vô cùng thích thú trước cái kết quả của màn trình diễn bao trùm máu, tiếng gào thét, lòng hận thù và nước mắt của cậu. Cậu, đêm hôm đó, chính là sự kiện lớn nhất của vương quốc Rios và Tarius, người người có chức quyền đều tụ tập ở đó và thưởng thức xem sự độc ác của một thiên thần khiêu vũ giữa những ngọn lửa thích thú mà cắn nát đi những chiếc cổ mềm mịn mà thưởng thức dòng máu ấm nóng của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua nước Rios và Tarius rất hài lòng về cậu, hai người quyết định ký hiệp ước liên minh với nhau để ấp ủ âm mưu lập đổ 10 vương quốc còn lại và chiếm ngôi của nữ hoàng Selin. Aqua de Si thí nghiệm thêm để đẩy mạnh sức mạnh của cậu lên cao hơn nữa, biến cậu thành một món vũ khí phá hủy tối thượng nhất. Ước hẹn cho các nhà khoa học rằng 10 năm sau phải hoàn thành công trình nghiên cứu này. Do cô chịu de Si sự kích động về việc như một con vật mà bị đối đãi trong cơn bão thuốc kích thích cơ thể do bọn chúng tiêm vào người cậu ập, cậu đã thẳng tay loại trừ bọn chúng, từ đó, cánh cửa phòng thí nghiệm cô bao giờ de Si cho phép người ngoài mở ra nữa trừ khi con quái vật de Si thí nghiệm thành công. Và dĩ nhiên sẽ cô có chuyện đó vì cậu đã giết hết bọn chúng rồi. Cậu mò mẫn cách điều trị mình khỏi những cơn khát máu. Và cứ thế một năm, hai năm, trong khối tài liệu khổng lồ cậu đã tìm được si nó. Pippi, lính vật của thư viện, nó thật sự rất hữu ích khi sở hữu ca khả năng tìm đồ vật siêu phàm, tất cả tài liệu về tà thuật có ích cho cậu nó đều tìm được si. Từ đó, cậu đã học được si cách dùng tà thuật. Thuật cáp, Aqua nằm trên giường, mắt đỏ nhắm cục, hai chiếc răng năng yêu mị cứ nhấp nhô theo nhịp môi, luồng khí đỏ toát ra từ người cậu cứ bao quanh lấy cậu làm cho các vết thương lớn da cậu hoàn toàn biến mất. Mục tiêu của cậu đã thay đổi, cậu phải diệt cả hoàn tộc Rios dù cho có phải biến thành vampire hay là bị tà thuật nuốt chửng mạng sống đi chăng nữa, cậu cần sức mà. Capri ngồi chễm chệ trên ghế cả người thư thả mà hấp thu ma lực trong cô, khí cô khéo léo mà điều khiển ma lực chạy dọc trong cơ thể để tăng ma lực trong cơ thể đồng thời còn rèn luyện cơ thể. Cái cô đang hấp thu trong cô khí để làm nguồn ma lực chính đó chính là tử khí, đây là cách mà cô đang sử dụng tà thuật của mình, cái giá đơn giản là cô phải đánh đổi đôi mắt thôi, chả sao cả. Cô có phản ứng rất nhạy víu tà thuật nên cô biết rằng hai tên kia hẳn là cũng đang dùng tà thuật và hai tên đó thật ngốc khi mà dùng loại tà thuật với cái giá cực đắt. Thật mỉa mai, bên trong một căn phòng lộng lẫy, Căng He đã trở về sau khoảng thời gian gặp mặt bá tước Bra vì ông ta muốn kẻ đã giết con ông ta phải bị trả giá thật thích đáng. Một tên thuộc hạ dâng ra cho cậu một viên ngọc đen, viên ngọc de Si Căng He chạm tay vào thì tự độ BG phát sàng. Hình ảnh mà lớp B2 đang bàn bạc hiện ra trước mắt. Đây là vật phẩm lưu nhãn ký có khả năng tái hiện lại hình ảnh một việc mà nó de Si ghi thấy, hệt máy quay phim ấy. Cái tên của mọi người de Si căn đọc ra kèm theo từng cái họ hoàng tộc cao quý, Căng He nghe mà nghi vấn cả lên, cô tin vào tai mình. Tên thuộc hạ kia cũng khó hiểu, thằng nhóc kia có năng lực tiên tri sao, sao nó lại nói ra những cái tên có vẻ chắc chắn đến thế. Căng He, ngươi mau lấy cho ta tất cả tài liệu ghi chép về bọn nhóc lớp B2 đi. Tất cả những ghi chép về bọn nhóc B2 rất ích, chỉ những thứ cơ bản như tuổi tác, tên hay giới tính và điều bí ẩn là chúng cô hề có họ và gia thế de Si ghi nhận trong tài liệu. Chẳng lẽ đến nữ hoàng cũng cô biết de Si súng là ai sao? Hay là người đang giấu giếm một chuyện gì đó? Nhưng có điều chắc chắn rằng bọn chúng là những trở ngại cho việc các vị vua thật sự de Si đăng quang, cần phải tiêu diệt chúng ngay, cách chương.